cha nào cứ mang một nụ hồng thơm ngây đôi vai mái chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương đi với keo phù vàng. Trong màn đêm tối tăm đọa đây, người muốn tìm gì?